Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 735 cô ngã trên đất oà một tiếng khóc lên, cực kỳ nhiều ấm ức căm uất đau khổ, đều biến thành một tiếng nỉ non đau thương, như nước lũ mà cuồn cuộn mạnh mẽ chảy tới, vừa mở là không thể ngăn Hy Nguyệt. Tần Nhân Thiên kéo cô vào lòng, em còn có anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em. Cho dù là Hứa Nhã Thanh, hay là Lục Lãnh Phong, đều không phải người tốt với cô, chỉ có anh ta mới thật sự yêu cô. Từ giờ trở đi anh ta muốn đền bù lại tất cả những gì đã bỏ lỡ, không bao giờ cho phép bất kỳ ai cướp cô đi. Chuyện hôn lễ, rất nhanh đã lan truyền khắp giới người nổi tiếng. Lần này xem ra, Lục Kiều Sam gần như có thể khẳng định thứ đồ giả kia chính là Hy Nguyệt. Cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng mà đẩy Hy Nguyệt xuống vực sâu vạn trượng. Thuê thủy quân tung ra tin tức khắp bốn phía trên Internet, đăng bài chỉ trích các loại với Hy Nguyệt. Y Nhược hay Hy Nguyệt, con dâu nhà họ Hứa hay người vợ bị bỏ rơi nhà họ Lục. Người vợ bị bỏ rơi của nhà họ Lục già chết bỏ trốn theo đàn ông, không giữ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, hồng hạnh xuất thường. Nhà họ Hứa đã sớm thông báo với truyền thông, cứ liên quan đến hôn lễ và tai tiếng của Hy Nguyệt thì đều không cho đăng lên y như nhau. Cho nên bài viết vừa đăng lên đã bị xóa ngay, thủy quân cũng bị khóa tài khoản. Nhưng Lục Kiều Sam còn có cách khác để cho bọn họ gửi vào trong forum và nhóm riêng của Facebook. Cô ta muốn bôi đen Hy Nguyệt, khiến cho cô cả đời này khỏi phải nghĩ đến chuyện lăn lộn trong giới nổi tiếng này nữa. Cho dù thế nào, mặc dù quần chúng hóng hớt bên ngoài giới không biết chuyện này, nhưng trong giới người nổi tiếng đã lan truyền ồn ào huyên náo rồi. Bệnh viện, sau khi Lục Lãnh Phong tỉnh dậy, vẫn luôn mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không ăn không uống cũng không nói lời nào, giống như một cái xác không có linh hồn. Muốn buông tay rất khó, anh còn chưa bước qua cái hố trong lòng. Bà Lục đoán ra được, sợ là anh đã sớm biết được thân phận của cô chủ nhà họ Hứa kia. Bà đã báo cho mọi người, không được phép nói đến chuyện hôn lễ nhà họ Hứa cho anh, miễn khiến cho anh lại xúc động, chạy đến dây dưa không dứt với Hy Nguyệt. Con đàn bà bại hoại thuần phong mỹ tục kia, già chết bỏ trốn, khiến mặt mũi của nhà họ Lục mất hết, khiến con trai bị bệnh bao tử. Đúng là sao trời, bà tuyệt đối sẽ không cho phép con ả lại bước một bước vào cửa lớn nhà họ Lục. Nhưng có người không nghĩ như vậy, anh ta cảm thấy đây sẽ là một liều thuốc kích thích khiến sếp một lần nữa phấn chấn lại. Chờ bà Lục đi khỏi, Phin lập tức đi đến dán bên tai Lục Lãnh Phong, cực kỳ nhỏ giọng nói. Sếp, anh nằm lâu lắm rồi, bên ngoài ầm ĩ lật trời. Cách chương.